Chương 421, luyện ngục huyết yêu. 421, luyện ngục huyết yêu. Luyện ngục huyết yêu mặc dù ngang ngược, lại biết một cái đạo lý, đánh không lại người khác thời điểm, cũng không cần theo người khác đánh. Mọi người trong ấn tượng ác quỷ liền nên theo đồ đần đồng dạng nhìn thấy nhân loại liền không dời nổi bước chân, không phải đem nhân loại ăn không thể, đánh không lại cũng không tốt làm, chính là muốn ăn. Có thể trên thực tế, làm ác quỷ có được linh trí về sau, mới là thật đáng sợ. Luyện ngục huyết yêu dùng ánh mắt còn lại quan sát đến mình cùng lữ thụ ở giữa khoảng cách, nó biết trước mặt cái này nhân loại đáng sợ là tuyệt đối sẽ không buông tha mình, nếu như không nghĩ biện pháp, nó nhất định sẽ chết. Lữ thụ xem xét luyện ngục huyết yêu một chút bỗng nhiên thầm nói, lão gia tử ngài nhưng nhìn tốt nó a, ta nhìn nó giáo giác, cũng đừng làm cho nó bắt lấy ta uy hiếp ngươi. Đến từ luyện ngục huyết yêu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Luyện ngục huyết yêu đại khái vẫn là yêu sinh lần thứ nhất bị hình dung thành, giáo giác. Lý Huyền Nhất đem Bạch Ngọc Tiểu Kiếm dời đi luyện ngục huyết yêu mi tâm sau đó bình tĩnh nói, nó làm không được. Chỉ bốn chữ này, liền ẩn chứa vô tận tự tin, luyện ngục huyết yêu tâm tư bị đâm thủng, nó xác thực muốn bắt lấy lữ thụ tới uy hiếp Lý Huyền Nhất tới, đến lúc đó chỉ cần cái này nhân loại thiếu niên tại trong tay mình, tên kia cấp A cường giả làm không tốt sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng mà không đợi nó tìm tới tập kích lữ thụ cơ hội, liền trực tiếp bị lữ thụ cho sớm nói toạc. Luyện ngục huyết yêu đứng tại tế đàn bên trên không nhúc nhích, mắt nhìn thấy lữ thụ bỗng nhiên cầm lấy một thanh tam xoa kích, chọc chọc máu của nó cánh. Đến từ luyện ngục huyết yêu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ nhờ và am, a tin, n tình sáng lên, cái này tâm tình tiêu cực giá trị quá tốt cầm đi. Huyết yêu tại di tích này bên trong địa vị cực cao, cho tới bây giờ không có giống dạng này bị nhân loại cầm cái nĩa đâm qua. Trong ánh mắt của nó nổi lên ân hồng năng lượng giống như thực chất, trong nội tâm một trận phẫn nộ. Lão gia tử ngươi trước kia gặp qua loại vật này a? Cái đồ chơi này theo thạch tượng quỷ giống như không giống, thạch tượng quỷ trên thân đều là cứng rắn, nó giống như là có máu có thịt, trên mặt đất những cái kia nhân loại thi hài khả năng chính là cùng nó có quan hệ đi, chỉ ai đem nó để ở chỗ này, lữ thụ hiếu kỳ hỏi, nói, hắn lại cầm cái nĩa chọc chọc, đúng là huyết nhục không phải thạch đầu. Đến từ luyện ngục huyết yêu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nó tại Lý Huyền Nhất trước mặt nhận sợ. Lại không có nghĩa là nó một điểm tôn nghiêm đều không có. Luyện ngục huyết yêu đối lữ thụ trợn mắt nhìn, kết quả vừa mới chuyển đầu con mắt liền tranh thủ thời gian nhắm lại, thật sự là lữ thụ trong tay nhật kính sáng quá, hiện tại mặt kính vừa vặn đối nó đâu. Đến từ luyện ngục huyết yêu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lý Huyền Nhất quan sát tỉ mỉ quan sát luyện ngục huyết yêu về sau liền không còn dự định tiếp tục lãng phí thời gian, mắt thấy hắn liền muốn dùng phi kiếm giết chết luyện ngục huyết yêu thời điểm lữ thụ bỗng nhiên hô, ngài chờ một chút. Lý Huyền Nhất nghi hoặc nhìn lữ thụ, thế nào? Chỉ gặp lữ thụ lại dẫn theo tam xoa kích chọc lấy luyện ngục huyết yêu đến mấy lần, tốt, có thể giết. Lý Huyền Nhất. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ luyện ngục huyết yêu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Luyện ngục huyết yêu tự biết đại nạn sắp tới, mắt thấy lại không cơ hội bỏ trốn về sau liền bỗng nhiên triển khai hai cánh hướng lữ thụ đánh tới, trong miệng một tiếng kêu to cơ hồ xông phá cái này to lớn dưới mặt đất hắc thạch không gian. Tiếng hú kia vậy mà sinh ra giống như thực chất màu đen gợn sóng tại nó vừa quay đầu công phu ở giữa, hướng về Lý Huyền Nhất quét sạch mà đi, nhưng mà nó đánh giá quá thấp cấp A cường giả một chọi một nghìn ép cấp B trình độ, không đợi nó huyết dực hoàn toàn giãn ra, Lý Huyền Nhất chui này bạch ngọc tiểu kiếm liền trong nháy mắt xuyên thấu đầu lâu của nó, đồng thời khi tiến vào đầu lâu về sau thuận thế theo nó thể nội hướng tâm bẩn đâm tới, khi luyện ngục huyết yêu trên không trung bỗng nhiên đã mất đi tất cả lực lượng hướng tế đàn mặt đất rơi xuống. Bạch Ngọc Tiểu Kiếm từ nơi trái tim trung tâm xuyên qua mà ra một lần nữa bay trở về Lý Huyền Nhất bên người, thẳng đến lúc này, thân kiếm y nguyên trắng nõn thông thấu, lữ thụ cũng đồng thời xuất thủ, đã hoàn thành thôn vệ cổ thứ nhất thạch tượng quỷ thần thủy trong nháy mắt bọc lại luyện ngục huyết yêu. Lý Huyền Nhất nghi hoặc hỏi, người kia thần thủy ngay cả cái đồ chơi này cũng có thể thôn vệ. Có thể a, thế nào không thể đâu, lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, ta không phải nói nó không kén ăn nha, phổ thông thạch tượng quỷ đều có thể nuốt a. Một cái bình thường thạch tượng quỷ lượng không sai biệt lắm tương đương một kiện tàn phá pháp khí, cũng không biết cái này luyện ngục huyết yêu thế nào. Loại cơ hội này có thể tuyệt đối không thể bỏ qua, cấp B luyện ngục huyết yêu làm sao cũng phải so phổ thông thạch tượng quỷ mạnh hơn nhiều a. Lý Huyền Nhất hít một hơi thật sâu, trước đó hắn nghe nói cái này thần thủy thời điểm, trong tình báo thế nhưng là nói cái đồ chơi này chủ yếu thôn phệ pháp khí, cái này thế nào đến lữ thụ trong tay, nuốt đồ vật cũng bắt đầu đủ loại đi lên, đợi lát nữa, ngươi gọi nó luyện ngục huyết yêu. Ngươi biết thứ này, Lý Huyền Nhất đột nhiên hỏi, lữ thụ sửng sốt một chút, ta tùy tiện đặt tên, con hàng này cũng không tựa như từ luyện ngục bên trong ra giống nhau sao. Mắt nhìn thấy Lý Huyền Nhất không có đa nghi về sau, Lữ Thụ mới thở phào nhẹ nhõm, nói khoan khoái. Lữ Thụ một bên khống chế thần thủy thôn phệ luyện ngục huyết yêu vừa nói, lão gia tử ngươi tiếp xuống dự định làm gì đi a? Tiếp tục tìm Lý Nhất Tiếu sao? Hỏi thời điểm, vẫn không quên đem trên mặt đất tất cả tam xoa kiếp đều cho nhặt lên. Lý Huyền Nhất cau mày, hắn đột nhiên đưa tay lăng không hướng phía tế đàn quét tới, Lữ Thụ tinh thần cảm nhận bên trong, lập tức có trên trăm đạo vô hình kiếm khí hướng tế đàn như thủy triều hướng về tế đàn cuồn cuộn cuốn tới. Nhất thời, toàn bộ tế đàn mặc kệ là nền móng xương đầu vẫn là phía trên bệ đá đen, vậy mà tất cả đều bị trên trăm đạo kiếm khí oanh là bột miệng. Công kích này thủ đoạn có thể xưng kinh khủng, bình thường cấp C dù là mấy chục người cũng rất có thể bị trong nháy mắt giết chết, cấp A đã không phải là có thể bị vô cùng đơn giản nhân số cho tùy ý đè chết tồn tại. Nhưng vào đúng lúc này, tế đàn phía dưới rốt cục lộ ra một cái cự đại huyết sắc bàn đá khảm nạm trong lòng đất, kia huyết sắc trên bàn đá còn khắc ấn lấy vô số tinh mệnh ký hiệu cùng đường vân. Lý Huyền Nhất ngưng hơi thở ở giữa không nói một lời liền thôi động cái này bạch ngọc tiểu kiếm hướng này huyết sắc bàn đá chém tới, cũng không biết đây là làm bằng vật liệu gì bàn đá bị một chém làm hai, ngay sau đó, kia hai nửa trên bàn đá bắt đầu xuất hiện vết rạn không ngừng khuếch tán, kia vết rạn càng ngày càng tinh mịn, cuối cùng vỡ vụn thành cát, lòng đất thẳng như có như không tiếng kêu trên bỗng nhiên dừng lại, sau đó Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác ngay tại lòng đất nơi nào đó, một cái năng lượng ba động bỗng nhiên bộc phát ra, cùng lúc đó, toàn bộ di tích giữa thiên địa truyền đến oanh minh tiếng vang, khoảng cách phản phất cũng không phải là rất xa, mà lại quy mô cực kỳ hùng vĩ phản phất địa chấn, liền ngay cả cái này bên dưới hang động mặt cũng đều bắt đầu chấn động. Lý Huyền Nhất dẫn theo Lữ Thụ thả người hướng cửa hang bay đi, Lữ Thụ thì một mực thao túng thần thủy đồng thời mang theo luyện ngục huyết yêu thi thể cùng 11 chui tam xoa kích, đến trên mặt đất Lý Huyền Nhất đem Lữ Thụ buông xuống nói ra, ta đi điều tra tình huống, chính ngươi cẩn thận, chú ý tránh đi khu vực hạch tâm, cao thủ nhất định đều sẽ tiến đến bên kia. Dứt lời, Lý Huyền Nhất tay áo phồng lên, cả người như là mũi tên phóng lên tận trời. Hôm qua cha vợ cùng mẹ vợ bỗng nhiên muốn tới chúng ta bên này, ta phải lái xe đi đón hắn nhóm. Nói thật hôm qua rất muốn mời Giả Ít Càng Điểm, nhưng mà Hoàng Kim Đại Minh càng khen thưởng xong muốn xin nghỉ chính mình cũng cảm giác không thể nào nói nổi. Cho nên một đêm không ngủ mã ra chương 4, xế chiều đi tiếp cha vợ mẹ vợ đến một lần đến 6 giờ. Đây chính là vì cái gì hai ngày càng đổi mới sớm nguyên nhân, bởi vì ta đã triệt để ngày đêm điên đảo. Không nói đi ngủ đây, mọi người buổi trưa an tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ Internet.